ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 838, toàn viên ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, lời ấy thật chứ? Lão ba ba không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Thanh âm đều đang run rẩy, có chút không thể tin. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tô Tầm nói, Tôn Ngộ Không các đệ tử liếc mắt. Đây là người xuất gia bị hắc đến thảm nhất một lần. Lão ba ba nói, mời trưởng lão ban thưởng ta cơ duyên. Nếu có thể hóa đến người sinh, ta cái này tu luyện 1.300 năm xác cam nguyện đưa cho trưởng lão. Bần tăng có hóa hình đan một viên, có thể trợ yêu tinh hóa hình, lại ban thưởng ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, xuất ra một viên bích ngọc viên đan dược ném cho lão ba ba. Cái này lão ba ba xác dùng để luyện chế thành một kiện pháp bảo cũng không tệ. Chuyên môn luyện chế thành một cái nồi, vậy thì càng là trong nồi cực phẩm, ăn hàng thế giới, chính là như vậy đơn thuần, tùy tâm sở dục, huống chi còn là một viên nho nhỏ hóa hình đan liền có thể giải quyết sự tình. Tây Du Ký bên trong giống như không có hóa hình đan. Nghiêu bức nhất liền là lão quân kim đan, chữa khỏi trăm bệnh, lại có thể tăng cao tu vi, lại có thể để người phục sinh. Thời điểm ra đi muốn bao nhiêu mang một ít loại này thổ đặc sản đi mới được. Lại nói lão ba ba nuốt vào hóa hình đan, dược lực phát tác, một đạo nhu hòa năng lượng đem hắn bọc lại. Không bao lâu, lão ba ba liền biến thành một cái lão đầu râu bạc. Tiên phong đạo cốt, Tô Tầm hướng thiên bên trên nhìn một chút, nhìn đến thế giới này cũng không lôi kiếp. Bằng không lão ba ba hóa hình liền nên thiên lôi đánh xuống. Đa tạ trưởng lão giúp ta thành đạo chi đại ân. Ta thân không một bảo, cũng chỉ có cái này xác có thể cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Lão ba ba quỳ trên mặt đất, hai tay đưa lên một bộ rút nhỏ ba ba xác. Tô Tầm phất tay thu nhập hệ thống không gian, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, liền trở mình lên ngựa. Sư đồ bốn người đi về phía tây. Lão ba ba tại sau lưng cung kính đưa tiễn. Thẳng đến nhìn không thấy bốn người thân ảnh về sau mới đứng dậy. Lam tinh thế giới. Sáng sớm. Quảng cáo. Liên minh châu Âu EU khu thủ phủ. Tam tạng chùa. Đông. Đông. Đông. Tiếng chuông phá vỡ tam tạng chùa yên lặng. Hù dọa một trận chim bay. Hai cái tiểu sa di cầm cây chổi đi ra ngoài quét rác. Đồng thời đem chùa miếu cửa mở ra. Trong miếu, bốn phương tám hướng tăng nhân toàn bộ tuôn hướng đại điện làm tàu khóa. Trong điện căn bản chứa không nổi, cho nên rất nhiều tự mang bồ đoàn xếp bằng ở phía ngoài trên đất trống. Những này hòa thượng cùng Tây Du thế giới, thậm chí cả cùng rất nhiều thế giới hòa thượng đều có chỗ khác biệt. Tây Du thế giới hòa thượng vô luận già trẻ, nhìn đều là khí chất ôn hòa, mặt mũi hiền lành, mà tam tạng chùa hòa thượng từng cái cao lớn vạm vỡ. Giữ lại đầu trọc, cơ bắp phình lên, biêu hãn đến cực điểm. Đi đường ở giữa cà sa bồng bềnh, dáng vẻ hiên ngang, phong mang tất lộ, không có chút nào người xuất gia hiền hòa. Có bước chân bước quá lớn, cà sa hoàn toàn bị gió thổi lên. Còn có thể trông thấy tại bên trong áo cà sa trên đai lưng cài lấy đen nhánh một cây súng lục. Để bọn hắn thay đổi quân trang, kia không chút nào không hài hòa. Thế giới này Phật Pháp đã bị đường tăng triệt để mang lệch. Bọn hắn giảng cứu Phật Pháp là trước ngôn ngữ siêu độ. Nếu là nghiệp chướng nặng nề, vậy liền vật lý siêu độ. Chỉ cần đem ác nhân toàn bộ đánh chết, vậy thế giới này trên liền không có ác nhân. Chết ác nhân nhiều, kia những người khác cũng liền bị dọa. Không ai còn dám làm kẻ ác. Đây mới là từ trên căn bản tiêu diệt phạm tội làm ác phương pháp tốt nhất. Cái này logic không có tâm bệnh đi. Lão thiết, những này hòa thượng đều tu luyện kim cương bất hoại thần công. Mà lại mỗi ngày còn muốn huấn luyện thương pháp cùng vật lộn. Bằng không vật lý siêu độ bất quá. Ngược lại đem mình siêu độ làm sao bây giờ. Cho nên ngoại trừ muốn lưng Phật kinh bên ngoài, hòa thượng còn phải liều mạng luyện công luyện thương pháp. Tại tam tạng trong chùa chuyên môn có cái kho quân dụng. Đừng nói là súng lục nhỏ, bên trong ngay cả súng lựu đạn đều có. Dùng bốn chữ hình dung tam tạng chùa hòa thượng, đó chính là toàn viên ác nhân. he, chấm, chấm, mấy trăm hòa thượng ô ép một chút ngồi một mảnh. Đường tăng mặc hoa lệ cà sa đi theo phía sau hai cái tiểu sa di dáng vẻ hiên ngang đi vào đại điện. Bái kiến chủ trì, tất cả hòa thượng đồng thời đi bái lễ. A-di-đà Phật, xin đứng lên, đường tăng hoàn lễ, sau đó tại trên vị trí của mình bàn ngồi xếp bằng. Bắt đầu giảng kinh, hôm nay chúng ta giảng Kim Cương Kinh. Tảo khóa tại 9 giờ sáng kết thúc, sau đó đi nhà ăn ăn điểm tâm. 9 giờ rưỡi bắt đầu mở cửa bán, thuận tiện Tam Tạng Chùa còn tiếp một ít cái khác nghiệp vụ. Tỷ như bảo tiêu, đưa hàng loại hình nghiệp vụ, rốt cuộc bọn hắn cũng là muốn vừa cơm nha. Đông, đông, hai đạo tiếng chuông vang lên, sớm liền đến chờ lấy đoạt đầu hương khách hành hương nhóm cùng nhau chen vào. Tam Tạng Chùa bây giờ là chân chính hương hỏa cường thịnh, bởi vì đường tăng là cái làm hiện thực. Không giống cái khác giáo phái sẽ chỉ mù gà, mà lắc lư, mà lại đường tăng có luân hồi không gian trợ giúp, tương đương với tô tầm mở cho hắn treo. Hắn có thể từ bên trong hối đoái không ít tô tầm nhét vào đồ vật. Những vật này bị hắn hợp lý sử dụng tại tín đồ trên thân về sau. Đều vì hắn ngưng tụ tín ngưỡng, liền ngay cả không ít quan lại quyền quý, đều thành Tam Tạng Chùa khách quen. Đường tăng còn trải qua tivi đâu. Trực tiếp giảng kinh, hắn hiện tại ra ngoài giảng kinh, vậy cũng là chuyên cơ đưa đón. Có thể nói là phô trương rất lớn a, đương nhiên. Tam Tạng Chùa tín đồ càng ngày càng nhiều, liền đè ép cái khác giáo phái không gian sinh tồn. Phải biết nước ngoài giáo phái cũng là rất nhiều, cho nên những này giáo phái liên hợp lại đối phó Tam Tạng Chùa. Đường tăng đối với cái này chỉ là cười ha ha. Có phóng viên hỏi hắn đối với chuyện này là thế nào nhìn. Hắn nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Dám can đảm trên nhảy dưới tránh. Trở tay chụp chết là được. Đường Tam Tạng, đã triệt để hoàn thành thăng hoa. Tam Tạng Chùa tại cực tốc phát triển. Quảng cáo, giáo phái chi tranh tại đường tăng lãnh đạo dưới. Triệt để biến thành mấy nhóm hắc bang phần tử đoạt địa bàn. Cái khác giáo phái cùng hắn giảng kinh. Hắn không nói, bởi vì lãng phí thời gian. Hắn lựa chọn dùng đạn vừa đi vừa về ứng. Cái khác giáo phái cũng không phải ăn chay a, người ta tin Giê-xu. Sẽ sợ ngươi một cái ngoại lai giáo phái. Cho nên chiến hỏa triệt để bị nhen lửa. Thỉnh thoảng đến trận quy mô nhỏ bắn nhau. Là tràn đầy tự do khí tức liên minh châu Âu EU khu tăng thêm náo nhiệt. Để khí tức trở nên càng tự do. Tây du thế giới. Đối với đường tăng biến hóa, tô tầm là tùy thời đang chăm chú. Hắn ngay cả con của hắn đều không chú ý nhiều như vậy qua. Cho nên hắn cảm thấy đường tăng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Khi nhìn đến đường tăng chủ đạo bốc lên giáo phái chi tranh về sau, hắn rốt cục tin tưởng, nguyên lai giáo phái lý niệm chi tranh thật là đẫm máu. Cái này nào chỉ là đẫm máu, có bị lựu đạn nổ ngay cả xám đều không thừa. Cũng may mắn là tại Liên minh châu Âu EU khu thủ phủ. Đều khắc chế không dám huyên náo quá lớn. Bằng không đoán chừng liền là súng lựu đạn đối oanh. Tô tầm hiện tại đối đường tăng đều cam bái hạ phong. Bốn chúng chạy tây. Nhưng gặp kia lâm quang mạc mạc khói bên trong nhạt. Núi xương lăng lăng nước bên ngoài thanh. Sư đồ nhóm đang lúc đi chỗ. Bỗng nhiên lại gặp một tòa núi lớn. Ngăn trở đi nói. Đường hẹp sườn núi cao, thạch nhiều lĩnh tuấn, nhân mã khó đi, núi này hiểm trở, nhưng lại phong cảnh tú lệ. Tô tầm nhịn không được ghìm ngựa thưởng thức, Tôn Ngộ Không mới mở miệng liền phá hư phong cảnh. Sư phụ, núi này nguy nga hiểm trở, căn cứ đệ tử kinh nghiệm, bình thường loại này trong núi đều có yêu quái chiếm cứ. Lục đinh lục giáp ở đâu? Tô tầm hô, lục đinh lục giáp trong nháy mắt hiện thân. Trưởng lão, nơi đây nhưng có yêu quái. Tô tầm trực tiếp hỏi. Để bọn hắn kịch thấu một chút. Lục đinh lục giáp không chút do dự. Đinh hợi thần nói. Trưởng lão, phía trước ngọn núi này gọi là Kim Quang Sơn. Trước núi có cái Kim Quang Động. Kia trong động có cái độc giác hủy đại vương. Thần thông quảng đại, uy vũ cao cường. Tô tầm cười. Nhà A, một đường đi về phía tây. Bất chi bất giác đều chạy tới nơi này.